Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, mục lục chương tới bọn họ ngồi ở trước nhất biên nhìn đến bên trong chạy ra thừa vụ trường. Đối với tiếp viên hàng không liền nói, không được, phi cơ sửa đổi đường hàng không khẩn cấp bách hàng, ngươi cùng hành khách nói một chút, đợi chút sẽ rơi xuống Hàm Đan thị. Làm hành khách lấy hảo hành lý rơi xuống đất sau liền trực tiếp hạ cơ. Đừng động mặt sau nghe được tiếp viên hàng không nói một mảnh xôn xao đám người. Bọn họ bốn người cũng là hoảng đến hoang mang lo sợ, ở quỷ giới tránh được như vậy nhiều lần hàn. Phải chết cục diện, lại muốn ở hiện thế chung cùng tử thần gặp thoáng qua. Mọi người đại não đều treo máy. Hôm nay cái là ra cửa không thấy hoàng lịch đi, còn hào. Phi cơ tuy rằng một đường lại là quay cuồng lại là sóc này. Vẫn là an toàn mà rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, dõi mắt nhìn lại là một mảnh đại mặt cỏ. Thời tiết còn như vậy nhiệt. Ra tới đám người không làm. Sôi nổi khắc khẩu không thôi. Thẩm Mặc đi qua đi một chút. Cùng Triệu gia mấy người đứng ở một khối, đừng lo lắng. Chúng ta đã liên hệ hàng không công ty. Về đại gia tổn thất chúng ta công ty đều sẽ bồi thường cho đại gia. Yên tâm, hiện tại công ty đã phái xe lại đây. Đợi chút sẽ cho đại gia an bài hảo đi mục đích địa lộ tuyến. Các vị yên tâm, tận lực không chậm trễ các vị hành trình. Ta đại biểu công ty hướng các vị xin lỗi. Thật là thực xin lỗi. Phi cơ là trên đường gặp đặc thù dòng khí làm cho chuyến bay vô pháp bình thường chạy. Triệu gia nhìn Thẩm Mặc. Yên lặng, ngươi trở về có chuyện sao? Không có việc gì hoặc là cùng chúng ta cùng đi cửa đá đi. Dăm ba bữa cũng liền đi trở về, Thẩm Mặc do dự. Hắn trở về xác thật cũng không có gì quan trọng sự tình. Chỉ là suy nghĩ một lát liền gật gật đầu, mọi người ngồi xe buýt đến cửa đá hoa 2 cái giờ. Triệu gia chọc di động, ta trước đính khách sạn, vừa nhấc đầu, nhìn người nào đó, Giang Tiểu Ca. Ta cũng cho ngươi đính cái phòng bái, nhưng là Triệu gia mặt lạnh chú định chạm vào lãnh mông. Nhân gia liền khí cũng chưa cổ họng một tiếng. Toàn đương Triệu gia là không khí. Triệu gia da dày, cũng không giận. Đoàn người tới rồi cửa đá xuống xe sau liền từng người đánh xe. Thẩm Mặc trên tay đột nhiên nhiều một ly đồ vật. Cúi đầu, đây là hắn vừa rồi ở trên phi cơ cà phê. Ly cái ven còn có vừa rồi đảo ra tới cà phê thí, ngẩng đầu. Nam nhân cõng lên màu đen 2 vai bao. Xoay người không nói một lời đi rồi, từ mộng lộ nhìn người kia phía sau lưng. Nói thầm nói, thật là cái kỳ quái người. Vừa rồi này ly cà phê vẫn luôn đặt ở cái kia tiểu ca ba lô trong túi. Triệu tiểu gia rung đùi đắc ý. Thật là khó lường, cụ thể nơi nào khó lường Thẩm Mặc cũng không hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy Triệu gia trong miệng khẳng định phun không ra lời hay. Sáng sớm ba người liền tới rồi cửa đá thị một bệnh viện. Đây là cửa đá thị lớn nhất cũng nhất chính quy bệnh viện. Hôm nay lại là song hưu ngày, mới vừa tiến đại sảnh liền bắt đầu mênh mông đều là người. Đăng ký 10 mấy cửa sổ toàn bộ bài mãn, bên cạnh còn có 10 mấy đài tự giúp mình máy móc đều đáp ứng không xuề. CO2 quá nhiều làm cho dù có trung ương điều hòa ở mạnh mẽ mà vận tác không khí đều là khô. Nóng, yên lặng, người ở chỗ này chờ một chút, ta qua đi hỏi một chút. Triệu gia đối Thẩm Mặc nháy nháy mắt. Cái này làm cho Thẩm Mặc cảm thấy đối phương khẳng định ở đánh cái gì ý nghĩ xấu. Mông Thải ánh mắt dùng mình, ta đi theo nhìn xem siêu Thẩm Mặc đi dạo một vòng. Nói thật ra hắn đến lớn như vậy. Trừ bỏ đi bệnh viện Vân An lãnh đạo bên ngoài còn không có từng vào lớn như vậy bệnh viện dưới lầu. Hành lang bên trái có nhi đồng khoa còn có xét nghiệm thất. Thẩm Mặc đi vào đi vừa vặn đối diện rút máu xét nghiệm thất mụ mụ. Ta không cần chích, không cần, một cái ăn mặc váy đỏ tiểu nữ hài bị bác sĩ ấn xuống tay cánh tay. Mắt thấy kim tiêm liền phải chui vào đi. Tiểu nữ hài tức khắc ngao gào khóc lớn, không sợ không chụp. Bé không khóc a, nữ nhân nhẹ nhàng vỗ nữ hài bối. Mềm nhẹ an ủi, bé ngoan, bé nhất dũng cảm, bác sĩ không phải trích, chính là trừ điểm huyết kiểm tra một chút. Bé ngoan, không khóc mụ mụ cho ngươi mua đường ăn. Tuổi trẻ nữ nhân đè nặng tiểu nữ hài thân thể sức lực. Thực quyết tuyệt, trong mắt lại đựng đầy nôn nóng đau lòng. Thoáng nhìn mắt thấy đến Thẩm Mặc, ống tiêm đã vào nữ hài củ sen dường như cánh tay. Tiểu nữ hài khóc đến lớn hơn nữa thanh. Bé ngươi xem, cái này đại ca ca nhiều xoáy a. Ngươi xem nhân gia chính nhìn ngươi đâu, ngươi khóc lên đã có thể khó coi. Thẩm Mặc đối với một lớn một nhỏ đôi mắt, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi từ xét nghiệm thất đi ra, bên người đột nhiên đi qua một tảng lớn bạch. Y hộ sĩ, tránh ra, mau tránh ra, người bệnh sốt ruột truyền máu. Mau làm, Khang Tử a, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a, Khang Tử. Một đám người ở kêu. Một chiếc cứng nhắc xe đẩy bay nhanh trải qua, Thẩm Mặc chỉ là liếc mắt một cái, mặt trên nằm một cái vết máu loang lổ trung niên nhân. Cao mày biểu tình thống khổ, Thẩm Mặc tốc độ mà né tránh vẫn là thiếu chút nữa bị đụng vào. Sau này lại xem, xe đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, theo ở phía sau người bệnh người nhà cùng bằng hữu một đám khóc sầu sầu. Thẩm Mặc không đành lòng lại xem. Đi xa một chút, bệnh viện trường ghế thượng hiện tại đều ngồi đầy xếp hàng chờ kêu tên người. Thẩm Mặc đi qua đi thật xa, đột nhiên lại đi rồi trở về. Biểu tình cơ hồ là kinh ngạc, hắn ở trường ghế thượng thấy được một cái quen thuộc người quan tài mặt. Gia hỏa này như thế nào ở chỗ này? Hắn liền ngồi một cái biên giác, dựa vào tường cúi đầu, cõng quang mặt bạch mặt không có chút máu. Thẩm Mặc xem qua đi thời điểm đang có một cái tiểu hộ sĩ hỏi hắn có phải hay không nơi nào không? Thoải mái, chính là vị này giang trưởng lão không để ý đến nhân gia y tứ, một lát sau. Thẩm Mặc cũng đứng trong chốc lát có điểm mặc danh xấu hổ. Hắn cảm thấy có lẽ đối phương cũng không cần hắn trợ giúp đâu. Chính là như vậy thích ngủ sắc mặt lại như vậy khó coi. Đối phương thoạt nhìn giống như thật sự sinh bệnh bộ dáng. Ngẫm lại đối phương ở quỷ giới giúp hắn như vậy nhiều. Thẩm Mặc đi qua đi, cong lưng, xin hỏi, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Hắn nhìn đến chính mình bóng dáng kéo đến thật dài, che khuất vị này tiểu ca mặt, sau đó hắn liền nhìn đến vị này tiểu ca ngẩng đầu lên. Thẩm Mặc đối thượng cặp kia đen nhánh đôi mắt, sửng sốt. Bên kia truyền đến Triệu gia kêu gọi thanh cùng tiếng bước chân, yên lặng. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Y dài, là Giang huynh đệ a. Triệu gia Mông Thái đi đến Thẩm Mặc bên cạnh, Thẩm Mặc lập tức hỏi. Thế nào, có Ôn tổng tin tức sao? Triệu gia lắc lắc đầu. Ta hỏi nơi này bác sĩ. Ta còn đi tìm viện trường. Nói đến người bệnh chung không có Ôn tình người này. Nhưng là, tiếp được đi nói Triệu gia không có nói. Thẩm Mặc biết nhất định có cái gì, ta nghĩ vãn một chút lại đến một lần, Triệu gia rời đi đề tài ý. Bảo trở về nói, lại chỉ trường ghế người trên, yêu cầu chúng ta cùng nhau từ từ hắn sao? Phía trước ở quỷ giới không có ý thức được, thì thật cái này quan tài mặt thoạt nhìn thực tuổi trẻ a. Kêu tiểu ca đào có vẻ hắn trang nộn, Thẩm Mặc còn không có nói chuyện. Quan tài mặt đã đứng lên đi rồi, Triệu gia nhịn không được lắc đầu. Thật là cái quái nhân, liền mông ngựa đều chụp không đi vào, đoàn người trở lại khách sạn. Triệu gia liền cho tới, cái này bệnh viện có vấn đề a. Thẩm Mặc khó hiểu, đây chính là chính quy bệnh viện, lãnh đạo đều tới thị sát quá, có thể có cái gì vấn đề? Triệu gia sắc mặt nghiêm túc. Ta cũng không biết, nhưng là cảm giác bác sĩ bọn họ đều giống như ở lén gạt đi sự tình gì. Này cùng Ôn tổng mất tích có quan hệ sao? Cuối cùng theo dõi chụp đến Ôn tổng xuất hiện ở cái này bệnh viện. Như vậy khẳng định không giả, liền tính Ôn tổng không ở, khẳng định cũng có cái gì manh mối là đáng giá hắn lại đây điều tra, Triệu gia nói. Ban ngày người thật sự quá nhiều, ta buổi tối lại qua đi một chút. Tới rồi buổi tối, Thẩm Mặc xem như biết đây là cái như thế nào quá pháp, Triệu gia ăn mặc chế phục. Mang mũ, trên tay xách theo một cái thùng dụng cụ, tới rồi trên lầu liền cùng hộ sĩ tiểu tỷ tỷ hàn huyên lên, ta đây là các ngươi chủ nhiệm kêu lên. Tới tu máy tính, a, không có, không có khả năng, ngươi cho ta xem, ngươi máy tính có phải hay không luôn là tạp võng? Đúng đúng đúng, ngươi xem, ngươi gần nhất báo biểu phần mềm có phải hay không đều hỏng rồi? Ta liền biết, ha ha ha ha, đúng không? Buổi chiều thời điểm có phải hay không phát hiện NTFS bên trong đồ vật thiếu? Ngươi nhìn xem, Liquid Crystal Display rõ ràng có vấn đề. Mặt trên đã xuất hiện quầng sáng. Không thiếu không thiếu, cái này tư liệu còn ở. Chính là bên trong xuất hiện bug. Ta trước giúp ngươi thanh thanh. Nơi này là nằm viện lâu. Nửa đêm đều sẽ đèn sáng. Hiện tại 10 giờ trên hành lang như cũ người đến người đi. Không phải đổi dược hộ sĩ chính là trực ban bác sĩ. Còn có người nhà đỡ người bệnh đi WC, Thẩm Mặc có chút khát nước, máy lọc nước ở bên cửa sổ thương. Thẩm Mặc từ cửa sổ liền có thể nhìn đến Mông Thái ỉ ở đèn đường biên hút thuốc. Chiếu Mông Thái như vậy dáng người, tiến vào xác thật sẽ quá bắt mắt. Chính mình đổ một chén nước uống xong, cấp Triệu gia cũng đảo một ly, bưng cái ly đi trở về đi. Phát hiện phía trước quải ra tới một cái áo xám phục người bệnh. Sườn mặt có điểm quen mắt, là buổi chiều cái kia nông dân công. Xem ra đối phương tánh mạng không có trở ngại a, Thẩm Mặc đến thời điểm. Triệu gia đang lo giảng miệng khô lưỡi khô, đây là đĩa CD. Bên trong có các phần cứng điều khiển trình tự. Tác dụng a chính là nếu ngươi máy tính hệ thống hư hao. Đến một lần nữa trang bị hệ thống thời điểm. Chờ XP hoặc là Win 2000 này đó thao tác hệ thống trang bị hảo sau. Máy móc phần cứng yêu cầu trang bị hảo điều khiển trình tự mới có thể bình thường sử dụng. Đúng đúng, hiện tại giống nhau máy tính nội yêu cầu trang bị điều khiển phần cứng có. Miêu, Network các hiện tạp thanh tạp chờ. Cùng với cái khác máy móc nội phần cứng, nhưng dẫn đường đĩa CD. Này trương bàn có thể ở hệ thống hư hao hoặc người yêu cầu tiến vào DOS điều chỉnh thử dưới tình. Huống, có thể ở máy tính BIOS chung tiến hành thiết trí. Thiết trí từ quang đuổi trước khởi động. Sau đó đem này đĩa CD để vào quang đuổi. Liền có thể tiến vào 98 hệ thống DOS trạng thái. Ta hiểu, ta khẳng định hiểu a. Nhiều như vậy, ha ha ha, ta cảm thấy trình tự liền giống như nữ nhân tâm. Ngươi mỗi ngày mã, hàng đêm mã, nó liền thường thường làm yêu. Ngươi nếu không quản nó liền sinh khí. Ngươi thường thường đổi cái tân đa dạng, không phải dễ bảo. Triệu gia một bên đem chuyên nghiệp một bên hống nữ hài. Còn một lần xâm nhập nhân gia trưởng máy. Quả thực là tán gái chính sự hay không lầm. Tiểu hộ sĩ bị hắn đậu đến cười khanh khách. Còn thường thường ngẩng đầu e lệ ngượng ngùng mà nhìn Thẩm Mặc, đây là ta bằng hữu. Thế nào, xoái đi, Triệu gia vui tươi hớn hở mà ngẩng đầu. Ý bảo Thẩm Mặc đã đứng tới điểm, nhiều hấp dẫn muội tử chú ý Thẩm Mặc. Hắn biết đối phương vì cái gì một hai phải túm hắn tới, hoa một tiếng rưỡi. Triệu gia kéo Thẩm Mặc tay, đối với một hai phải muốn Thẩm Mặc số di động muội tử tuyệt bút vung lên viết thượng chính mình dãy. Số, sau đó bàn tay vung lên, đi rồi ha đi rồi, Triệu gia tiến đến Thẩm Mặc bên tai thấp giọng nói. Thang lầu theo dõi 2 giờ nội đều không dùng được, chúng ta đi thang lầu, nói liền cùng Thẩm Mặc quẹo vào bệnh viện thang lầu đèn không có. Bên ngoài sáng ngời, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Thẩm Mặc mở miệng, có phát hiện sao, trở về nói, xem ra thật đúng là có, hai người đi đến lầu 3. Phát hiện lầu 3 thế nhưng không có đèn, nhưng là lầu 2 lối đi nhỏ lại là sáng trưng. Xem ra chỉ có lầu 3 bóng đèn hư rớt bởi vì lầu 2 cùng lầu 4 quan hệ. Lầu 3 lộ cũng không có vẻ như vậy tối tăm, vẫn là thấy rõ dưới chân bậc thang. Hai người liền không có mở ra đèn pin nhưng thật ra nhanh hơn nện bước quải quá chỗ ngoặt. Bên ngoài ánh trăng vừa lúc. Xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Chiếu vào một cái gầy lớn lên thân ảnh phía trên. Triệu gia cùng Thẩm Mặc đều là hít hà một hơi. Cơ hồ tưởng ở quỷ giới, Triệu gia hô to một câu. Má ơi, túm Thẩm Mặc liền hướng trên lầu chạy. Hết chương.